Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 91, ban rượu độc, góc chuyện audio.com, edit, Moon, sau Khơ Thánh Đế phê duyệt tấu chương xong nhu nhu giữa mày, An Công Công bưng trà qua đi nhân cơ hội nhắc nhở nói. Hoàng thượng, Thụy Dương quận chúa đã quỳ hơn một canh giờ. Thánh Đế chậm rãi mở đôi mắt hơi mỏi mệt, nhìn Mục Thanh Ca còn quỳ, Mục Thanh Ca thấy Hoàng thượng nhìn về phía mình, Thanh Ca thỉnh an Hoàng thượng vạn phúc kim an. Thánh Đế thấy giữa mặt nàng không có nửa phần bất mãn, liền vừa lòng gật gật đầu nói. Đứng lên đi, tạ Hoàng thượng, Mục Thanh Ca chống sàn nhà thong thả đứng dậy, loại tư vị đau chân thật sự không dễ chịu a. Mục Thanh Ca thật cẩn thận không phát ra bất luận thanh âm gì. Ngươi có biết trẫm tuyên ngươi tiến cung là vì chuyện gì không? Hồi Hoàng thượng, nếu Thanh Ca không đoán sai, Hoàng thượng hẳn là vì hôn sự Thanh Ca. Nói ngước mắt nhìn Thánh Đế ghế chê y. Không tồi, trẫm thật là bởi vì hôn sự ngươi mà tuyên ngươi tiến cung, trẫm nghe nói ngươi không muốn gả cho Dịch tướng quân, ngươi có thể nói nguyên nhân cho trẫm nghe một chút không? Hồi Hoàng thượng, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Ca không thích Dịch tướng quân, tin tưởng Dịch tướng quân cũng không thích Thanh Ca. Thánh Đế cọ sát nhẫn chê y ngón cái, nghe được Mục Thanh Ca nói như vậy, đáy mắt hiện lên một tia ám quang, hả? Ngươi không thích Dịch tướng quân, vậy trẫm đoán xem Thanh Ca thích là ai? Chẳng lẽ là hoàng đệ trẫm? Một câu sau ngầm có ý sát khí, Mục Thanh Ca tất nhiên nghe được bất động thần sắc nhíu nhíu mày, hồi hoàng thượng Thanh Ca hiện tại tạm thời còn chưa thích ai. Nhưng ngươi hẳn là nhìn ra được hoàng đệ trẫm thích ngươi, trẫm chưa từng gặp qua hắn để bụng nữ nhân nào như thế. Thánh Đế nói chậm rãi đứng dậy, không ngừng một lần giúp ngươi, liền tính ngươi tâm làm bằng cục đá, hiện giờ cũng mềm không ít đi. Mục Thanh Ca không biết Thánh Đế rốt cuộc là có ý gì, nhưng nàng biết Thánh Đế đối với chuyện Phượng Tuyệt Trần thích mình rất bất mãn, Mục Thanh Ca thông minh thức thời không có mở miệng, Thánh Đế tiếp tục nói. Trẫm thật sự nhìn không ra ngươi rốt cuộc có chỗ nào hơn người, mê được hoàng đệ trẫm, trẫm mấy đứa con trai thần hồn điên đảo. Nhưng Mục Thanh Ca, ngươi phải biết rằng, trẫm có thể cho ngươi trở thành hoàng tử phi, nhưng sẽ không để ngươi trở thành em dâu trẫm. Vương phi Tuyệt Trần cần thiết xuất thân danh môn, hơn nữa tính tình phải ôn hòa thiện giải nhân ý, có thể trợ giúp phu quân mình. Ngươi tuy rằng xuất thân danh môn, nhưng tâm địa ác độc, mỗi một chuyện phát sinh ở tướng phủ đều liên quan đến ngươi. Vì ngươi, hoàng đệ trẫm cương nhiên dùng thủ đoạn hạ tam lạm làm hỏng mặt Mục Chỉ Lan, cho nên một nữ nhân như ngươi tuyệt đối không thể lưu bên cạnh Tuyệt Trần. Mục Thanh Ca nhìn Thánh Đế tới gần mình, sát khí trong mắt hắn không phải là giả. Thánh Đế tiếp tục nói. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi thông minh lại chỉ có thể thể hiện ở trong nhóm phụ nhân tranh đấu, ngươi âm mưu quỷ kế làm người cảm thấy kinh hãi, một nữ nhân như thế sao xứng là cửu vương phi nam sở. Mục Thanh Ca thấy Thánh Đế đem mình biếm không đáng một đồng, tuy rằng sắc mặt vẫn là mặt vô thần tình, nhưng đáy mắt chợt lóe lệ khí làm người sợ hãi, Hoàng thượng nếu muốn Thanh Ca rời xa cửu vương ra, Thanh Ca chỉ có thể vâng theo. Không, trẫm biết đối với ngươi mà nói cái gì cũng không dùng được, bởi vì liền tính ngươi nghe xong, Tuyệt Trần cũng tuyệt kế sẽ không nghe theo, nguyên bản trẫm thật là tính toán đem ngươi ban. Góc chuyện audio.com, cho Tuyệt Trần làm chắc phi, nhưng ngẫm lại như vậy không khỏi quá mức ủy khuất thân phận của ngươi, sẽ thành câu chuyện đầu đề, hơn nữa lực ảnh hưởng của ngươi với Tuyệt Trần thật sự là quá lớn, đem một nữ nhân như ngươi đặt ở bên cạnh hắn, trẫm không an tâm. Cho nên trẫm hao hết tâm tư tìm một lang quân cho ngươi, chỉ tiếc ngươi còn chướng mắt Dịch tướng quân, Mục Thanh Ca xem ra ngươi ăn rất lớn a. Thánh Đế tất nhiên không tin Mục Thanh Ca nói không thích Dịch tướng quân, cho nên hắn trực tiếp ngắt lời, kỳ thật Mục Thanh Ca chính là ham vinh hoa phú quý muốn trở thành vương phi. Mục Thanh Ca hơi hơi nắm chặt tay, nếu có thể nàng thật sự rất muốn một cái bàn tay trực tiếp tiếp đánh qua. Thánh Đế nhìn An Công Công lập tức đem chén rượu đã chuẩn bị lại đây, Thánh Đế nói. Đây là trẫm cố ý chuẩn bị vì ngươi. Mục Thanh Ca chỉ cần xem một cái liền biết bên trong là cái gì, một ly rượu tràn ngập kịch độc, chỉ cần uống một ngụm liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Mục Thanh Ca mang theo một tia kinh ngạc nhìn Thánh Đế, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Hoàng thượng cương nhiên muốn trực tiếp giết mình, tuy rằng lời hắn nói vừa rồi bên trong mang theo sát ý, nhưng Mục Thanh Ca dù sao cũng là đích nữ Mộc Nguyên, nhưng nàng không nghĩ tới Hoàng thượng vì tương lai Phượng Tuyệt Trần, đem hết thảy vứt ra sau đầu. Thánh Đế nhìn bộ dáng Mộc Thanh Ca chấn định như cũ, đối với thiếu nữ này hắn thực cảm thấy hứng thú, nhưng dù sao chuyện liên quan đến hoàng đệ, hắn không thể mạo một chút nguy hiểm thế nào. Trẫm ban thưởng ngươi còn không chịu tiếp, nữa thanh âm nguy hiểm làm người sờn tóc gáy. An Công Công bưng chén rượu lên đưa qua, hắn lúc trước liền biết hoàng thượng muốn ban rượu độc, nhưng hắn vạn lần không ngờ đối tượng cư nhiên là Thụy Dương quận chúa, nàng chính là đích nữ duy nhất của Mục tướng, hơn nữa hiện tại còn là người trưởng quản phủ thừa tướng, có thể thấy được Mục tướng coi trọng nữ nhi này, nhưng hoàng thượng cứ như vậy ban rượu độc, chẳng lẽ không sợ Mục tướng về sau có dị tâm với hoàng thượng sao? Mục Thanh Ca ngước mắt đối diện đôi mắt thánh đế chỗ tối sát khí, nàng biết lúc này đây mình khẳng định là trốn không thoát, nàng tự nhận là mình còn chưa có bản lĩnh có thể phản kháng hoàng thượng, có thể thoát khỏi hoàng cung. Mục Thanh Ca chậm rãi nâng tay lên tiếp nhận rượu độc An Công Công truyền đạt, nàng hít sâu một hơi, Thanh Ca tạ hoàng thượng ban rượu. An Công Công rất là bội phục nhìn Mục Thanh Ca, biết rõ là rượu độc mà mặt lại không đổi sắc như cũ, nữ tử có can đảm như thế không gặp nhiều lắm a, chỉ tiếc. Mục Thanh Ca đem chén rượu đưa tới bên môi, mắt thấy liền sắp uống, chỉ nghe được cửa ngự thư phòng bang một chút bị mở ra, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng đi đến, còn chưa thấy rõ là ai liền đã tới bên cạnh Mục Thanh Ca, đè lại tay Mục Thanh Ca bưng chén rượu, Mục Thanh Ca dương mắt nhìn người tới, hiện lên một tia kinh ngạc. Thái giám canh giữ ở bên ngoài đột nhiên quỳ rạp dưới cửa kêu lên. Hoàng thượng tha mạng a, nô tài ngăn không được vương gia. Thánh đế nhìn Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng trước mặt, thánh đế vẫy vẫy tay với hai nô tài bên ngoài, hai nô tài lại lần nữa đi ra ngoài đóng cửa lại, khóe miệng Phượng Tuyệt Trần dơ lên một tia cười, lại không đạt đáy mắt chỉ làm người cảm giác được vô cùng rét lạnh. Phượng Tuyệt Trần đoạt chén rượu trong tay Mục Thanh Ca. Hoàng huynh ta nhớ rõ, gocchuyenaudio.com, ta đã từng nói qua để ngươi đừng động nàng, làm cản, đây là thái độ ngươi nói chuyện với trẫm sao? Thánh đế giận mắng, Phượng Tuyệt Trần đem chén rượu đặt ở cánh mũi tiếp theo người lạnh lùng cười nói. Quỳnh tương tốt nhất chi tiết trộn lẫn hạc đỉnh hồng muốn mạng người. Nói liếc mắt Mục Thanh Ca chấn định, Hoàng huynh, đây là ngươi ban thưởng sao? Không bằng để ta thay Thanh Ca uống. Nói, làm bộ liền muốn uống. Sắc mặt Mục Thanh Ca cùng thánh đế khẽ biến, thánh đế vội vàng liền giơ tay ngăn lại, Phượng Tuyệt Trần lại đem rượu bên trong chén trực tiếp đổ xuống đất, chỉ thấy chê y mặt đất mạo phao, có thể thấy được độc này cường hãn cỡ nào. Thánh đế lạnh lùng nhìn động tác Phượng Tuyệt Trần tùy ý đem chén rượu ném xuống đất, ở ngự thư phòng an tĩnh phát ra tiếng phanh, đặc biệt vang liệt. Phượng Tuyệt Trần nắm lấy tay Mục Thanh Ca hơi kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Phượng Tuyệt Trần không có nhìn Mục Thanh Ca mà là trực tiếp nhìn thánh đế. Hoàng huynh ta không hy vọng lại có lần sau, nói xong, liền lôi Mục Thanh Ca trực tiếp đi ra ngoài. Cách chương.